đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hồi chiều đi quét nhà, tôi lượm được một cái bịch này. Thưa anh chị em có biết là cái gì? Biết gì đấy? Hả? Biết gì không? Còn đứa này, có lấy đấy. Cầm cho. Mày cầm mày đụng cái vàng, mày run đấy mày. Hai tay xẻ ra. Xe hai tay rồi đây, tôi lượm được cái này bé đây, con đây cầm lấy rồi đây nữa lắc ông áo đen kia lên đây này cho tặng cho cái đây nó lên tặng cho một cái. Rồi đây tặng cho một cái, cầm lấy nha. Đứng cái nó quay xuống, đứng cái nó quay xuống. Rồi cái bão đỏ kia đây, đấy bão đỏ đây đây, tặng cho một cái. Ui giời ơi, thịt nha. Đây đây tặng cho một cái. Rồi còn nữa không? Còn đấy nữa này, cái gì đây này, này. Cái gì đứa bông à? Rồi chị vừa nói to đó, lên đây. Ai thích lên đây tôi tặng cho. Bé áo đen đầu kinh cận á. Rồi con lên đây. Rồi còn ai thích di chuyển nữa không? Lên đây. Đây con. Rồi còn đi nữa này, di chuyển nữa này. Hey, hey, con phải không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích. Rồi thích, đây cho con. Đeo vào. Đấy. Rồi còn cái sợi gì to này nữa. Còn ông nào nữa? Hả? Còn ông nào nữa? Con hả? Thích không? Lên đây. Thích thì lên đây. Đây đeo vào. Thầy thưa anh, chúng con coi kỹ coi đồ thật đồ giả. Thật hay giả? Thật. Thật. Con đeo vào tay đi. Đeo vào vừa không? Vừa không? Nhỏ quá hả? Thật hay giả? Hả? Đồ thật hay đồ giả? Đeo thật. Không biết. Con Con mở ra coi, chứ mở ra sao biết, lấy ra. Tôi cho con mà con cha đâu có giữ đâu mà con sợ. Nãy giờ mà chưa mở ra nữa, này coi coi thật hay giả. Không biết nữa. Không biết luôn. Con đeo vào, đeo vào tay. Đeo tay kia này, có Chúa rồi, đeo tay kia cái thằng này. Rồi, thật hay giả? Không biết cha. Hả? Hả? Dạ con không biết ạ. Không biết, con đeo vào. Ui trời ơi. Thật hay giả? Dạ. Hả? Hả? Dạ. Sao biết giả? Chơi bạc mà. Hả? Chơi bạc. Bạc nó có thật sao? Dạ thật à. Hả? Thật. Nó lại thật. Bây giờ cha hỏi con này, làm sao để con biết rằng đây là đồ thật và đây là đồ giả? Nãy con cầm theo con, đây là những đồ thật hay đồ giả? Con là người đầu tiên cầm nguyên một bó. Đây là những đồ thật hay đồ giả? Dạ đồ giả. Sao con biết là đồ giả? Hả? Hả? Nó bảo giả cha mới cho chứ. Thật ngu gì cha cho, đúng không? Đúng không? Đúng thì cho anh nó một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Ta thấy đứa bé nó có một cái nhận xét, cái chân lý là rất là rõ, đơn giản, thế mà anh chị em cũng không biết sao là thật ra giả. Thường đồ thật người ta có cho rộng rãi như vậy không? Có không? Có không? Không bao giờ người ta cho mà một cái quá hào phóng như thế này. Thằng con bé này thì dây chuyền, này là cái bạch cái gì ngọc, bên kia thì cái gì đeo ngực chắc, rồi này là cái lắc, rồi này dây chuyền, này là bạch kim, bạch kim đeo vào. Nếu vào như gì mình chê, mình coi thường tao quá cái thằng này. Đó này, bạch kim là hoàng. Thì thưa anh chị em, ai cũng ngỡ ngàng và cứ nghi ngại, chả lẽ nói là đồ giả. Nhưng mà của đâu mà có đồ thật, đúng không? Trong lòng anh chị em có hai cái suy nghĩ, chả lẽ cha cho đồ giả, phải không? Cha mà, cha thì phải chơi đồ thật chứ cha là chơi đồ giả, phải không? Phải không mà chơi suy nghĩ như vậy. Một là như thế, nhưng mà lại cũng không suy nghĩ, cũng không tin lắm. Của đâu mà cha có, cha cho đồ thật, đúng không? Mà mình có lạ cái gì đâu mà sao cha gọi lên cha cho dữ vậy? Giá mà bảo là thân thuộc hay là bà con ruột thịt gì, tự nhiên là biết đất giáp ở đâu đâu. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu? Dạ tên Huỳnh Ánh Linh, con ở Nhà Bè. Con ở Nhà Bè. Con mấy tuổi, học lớp mấy? Dạ con 15 tuổi, lớp 9, năm nay lớp 10. Ồ 15 tuổi lớp 9, coi đã chưa coi này. Rồi. Rồi đi xuống dưới ta ngại quá. Rồi, con biết đây là một thứ cho Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, hôm nay con biết điểm là lúc hồi nãy, trước khi biết điểm con có đọc kinh với lại dì của con. Vừa khi đọc xong trời mưa lớn, mưa lớn rồi cái trời tạnh mưa, con biết điểm. Con xin Chúa là con được 36 điểm, ra đúng 36 điểm luôn. Rồi, xin 36 điểm, được đúng 36 điểm rồi sao nữa? Dạ rồi con mừng quá. Sao nữa? Cảm ơn Chúa. Rồi con đi nhà thờ, con cảm ơn Chúa, còn thấy được nhịp cầu vồng nữa. Sao đi nhà thờ cảm ơn Chúa là sao? Dạ cảm động hả? Dạ cảm động á. Cảm động quá. Nhưng mà sao con lại chạy đến đây con cảm ơn Chúa, một cái chỗ heo hắt chỗ này để mà cảm ơn Chúa? Dạ tại vì con thích chỗ này. Dạ. Cho phép cha hỏi thêm một tí nữa, tại sao con thích chỗ này? Dạ tại vì con đi lễ chỗ này không có chán. Cha hỏi thêm một tí nữa, con có quyền trả lời và không, con thích chỗ này và đi chỗ này con không chán. Tại sao con không chán? Dạ tại vì ở đây giảng hay, cha giảng hay, với lại ở đây ai cũng dễ thương. À, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái câu cuối là câu quan trọng, tại vì ở đây ai cũng dễ thương. Ở đây ai cũng dễ thương vì ai cũng được Chúa thương hết. Ai cũng dễ thương vì ai cũng được Chúa thương. Và khi được Chúa thương thì Chúa uốn nắn, Chúa biến đổi mình trở thành người dễ thương. Chứ không phải tự nhiên mình là người dễ thương. Tự nhiên mình chưa là người dễ thương, nhưng mình cảm nhận được rằng mình được Chúa yêu thương, rồi tình yêu thương của Chúa biến đổi mình. Giống như con bé này, nó xin 36 được đúng 36, tức là nó được Chúa yêu thương. Và khi mà nó được Chúa yêu thương như vậy thì nó cảm thấy rằng nó là người thật là dễ thương. Và nó cũng thấy người khác cũng dễ thương. Và nó đến đây để nó tạ ơn Chúa. Xin lỗi anh chị em chứ, có khi người ta trúng cả độc đắc, có khi người ta trúng cả bao nhiêu nhà lầu, bao nhiêu xe hơi, có mấy người đi tạ ơn không? Nói thật như vậy, nói thử coi, bao nhiêu những cái biệt thự rất lớn, bao nhiêu những cái lâu đài, bao nhiêu những người giàu có sang trọng, xe cộ, họ nghĩ rằng là cái đó là do khả năng của họ, do công khó của họ làm ra, chứ có phải là ơn của Chúa đâu. Có mấy người mà xin 36 điểm được 36 điểm đến tận đây để mà tạ ơn, đâu có dễ đâu thưa anh chị em, đúng không? Đó là cái ơn lớn lắm, ơn lớn lắm đó con. Con có mấy nghe 507 giảng lòng thương xót Chúa chưa? Thế rồi, thì lần trước cha tặng con một cái nên tối nào con cũng nghe. Tối nào con nghe? Dạ, nghe ở nhà là con. Rồi con nghe con thấy sao? Dạ hay, thấy cầm đầu lúc tại mấy cái đó thật ghê. Mấy đó thật ghê, mỗi cái này là giả. Mấy cái đó là thật ghê, thật sự chứ không phải thật ghê. Đó là thật 100%, đó là hàng thật. Vì đấy là lời của Chúa mà, đấy là những lời giảng về lòng thương xót của Chúa mà, đấy là những chứng nhân của lòng thương xót của Chúa thì đúng là thật, thật 100%. Còn những cái mà con đang cầm trên tay để những bạn khác toàn là hàng giả hết, toàn là hàng giả hết. Mà mình muốn biết là hàng thật hay hàng giả chỉ có một cách duy nhất, làm sao biết đồ thật đồ giả, sao biết vàng thật vàng giả, làm sao con biết vàng thật vàng giả, làm sao biết vàng thật vàng giả, sao biết vàng thật vàng giả, biết không? Không biết. Làm sao con biết được vàng thật hay vàng giả? Để vàng giả nhà mới cho. Cái này nói làm tôi đau lòng quá mà nó đúng quá. Vàng giả sao mới cho? Tại tôi làm gì có vàng thật mà cho? Tôi làm gì có vàng thật mà cho? Tôi có muốn cho tôi cũng chẳng có mà cho. Tôi có bao giờ có cái gì là vàng thật đâu. Chứ chỉ có một cái thật sự, thật đúng, rất thật, đó là lòng thương xót của Chúa. Đó mới là cái thật. Đó là con người thật, đó là người thật, và đó là việc thật. Những việc mà Chúa Giêsu đang thể hiện ngày hôm nay, đó là việc thật. Và Chúa bảo rằng cứ xem quả thì biết cây. Xem quả thì biết cây. Cái quả thật sinh bởi cây thật. Quả lòng thương xót thì sinh bởi cây lòng thương xót. Chúa là đấng giàu lòng thương xót thì ban cho chúng ta những hoa trái của lòng thương xót. Và đây là một trong những hoa trái của lòng thương xót. Một bạn trẻ 15 tuổi, bạn gái. Tới tuổi này là tuổi mà bố mẹ lo lắm, vì tuổi ăn chơi, vì tuổi nó dễ bị ăn chơi chứ không phải là tuổi ăn chơi. Nó dễ bị cám dỗ bởi bạn bè. Ấy vậy mà nó lại học để mà nó được điểm và xin điểm cao, nó cố gắng học cho được điểm cao và nó đến đây nó tạ ơn Chúa. Đây là hoa trái của lòng thương xót. Mà nó nhận cái hoa trái, nếu mà nó nhận cái món quà là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà nó không nghe thì cũng giống như là chúng ta nhận hoa trái mà ta không biết thưởng thức, mà ta không hưởng cái đó. Trái này ngon lắm mà không ăn, cha hôm qua cha tặng con cháy đu đủ ngon lắm, ăn chưa? Nó cười, tại tôi có tặng nó đâu. Mà giả dụ nếu mà tôi tặng nó chai đu đủ mà nó chưa ăn thì nó chưa biết được chai đu đủ nó ngon như thế nào. Nhưng mà nếu nó ăn rồi nó bảo trời ơi trời, đu đủ ngon lắm, lần sau cha có cha nhớ cho nha, thì như vậy cha sẽ cho, bảo đảm cha sẽ cho, vì lòng tôi thấy sướng. Ít nhất là con này nó biết thưởng thức chai đu đủ. Hoặc là tôi chiên chả giò, chiên chả giò ngon lắm, ăn không? Dạ không. Sao không ăn? Hả? Nó chưa thấy là gì nó ăn. Cái thằng này là thằng rất thực tế, thằng ranh này thực tế lắm mà. Nó không có chuyện mơ mơ màng màng. Cái gì phải thật, phải thấy nó mới tin, phải chứng được. Thì thưa anh chị em, chỉ một cách duy nhất mình biết được vàng thật vàng giả. Người ta bảo Thánh Kinh, Thánh Phaolô nói vàng là đồ mà mau qua, còn phải được thử bằng lửa, lửa thử vàng. Biết được vàng thật vàng giả là phải lấy lửa mà thử. Con về con cho nó đốt coi nó có chảy hay không, nó biết liền chứ gì đâu mà không biết. Biết được lửa thì chúng ta biết được vàng thật hay vàng giả là do mình phải thử. Lửa thử vàng, gian nan thử ý chí. Cho nên lời Chúa nói với chúng ta rằng là vàng là đồ hay hư nát mà còn phải được thử bằng lửa. Thì lòng tin của anh em cũng phải được tinh luyện bằng thử thách, bằng gian nan. Cho nên khi gặp gian nan, khi gặp thử thách, mình phải tạ ơn Chúa vì nhờ đó mà mình mới biết rằng là lòng tín thác của mình vào Chúa thật hay giả. Giả dụ mà con bé này nó xin cái gì nó cũng được, nó tín thác của Chúa thì dễ. Nhưng mà nó xin 36 mà nó được có 16, nó còn tin vào Chúa không? Tin, xin 36 mà được có 6 điểm sao con? Dạ vẫn tin. Vẫn tin, đó lòng tin thác nằm ở chỗ đó, là mình cố gắng hết sức của mình. Chứ còn nó không học mà nó bảo nó xin bao nhiêu, chứ bảo mày có học bài đâu mà mày xin. Nó phải học hết sức của nó. Và nó xin. Và khi nó xin, nó với tất cả niềm tin thác rằng dù có 6, 16, 26, 36, dù có 6 nào đi nữa thì vẫn cứ tin vào Chúa. Thì lòng tin của nó, lòng tin thác của nó là thực sự. Thưa anh chị em, phải qua thử thách mới biết là thật là giả. Và Chúa Giêsu nói rằng là hãy coi chừng những tiên tri giả, vì họ đến với anh em, họ đến với anh em giống giả như là chiên đưa ra. Con này sao mày cứ đứng như thế này? Họ đến với anh em như là chiên, giống như là những cái đồ ngoài thì nhìn rất đẹp. Thưa anh chị em, nhìn rất đẹp, bên ngoài nhìn rất đẹp, bên ngoài nhìn rất đẹp. Mày làm đứt của tao rồi. Rồi, bên ngoài nhìn rất đẹp. Đấy, những cái người mà gọi là đạo đức giả, họ đến với chúng ta, họ có thể họ nói rất hay, họ có thể họ mặc áo rất đạo mạo, nhìn như là một ông cha vậy, nhìn như là một ông thánh vậy, nhìn như là một người rất là đứng đắn đạo mạo, nhưng bên trong họ là sói dữ. Cái đó mình phải cẩn thận, giống như là những hàng giả đi, nhìn bên ngoài rất là đẹp nhưng bên trong không phải là thứ thật đâu. Mà nếu không phải thứ thật thì làm gì con? Dục. Dục. Thế giờ không phải thứ thật thì dục, nhưng mà thôi giữ làm kỷ niệm nha. Không phải thứ thật thì dục thôi. Và Chúa nói rằng cái cây nào mà không sinh trái thì chặt đâu đi. Chặt. Cây nào không sinh trái thì chặt. Chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mình đã nhận ơn phúc của lòng thương xót Chúa, mà mình không sinh trái thì sẽ bị chặt đi. Mà mình không có lòng thương xót anh em của mình là không sinh trái đấy. Mình không đi loan truyền lòng thương xót để cho những người khác biết, đó là mình không sinh trái. Mình không có cầu nguyện lòng thương xót của Chúa hàng ngày để khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới, đấy là mình không sinh trái. mình không biết thương xót người khác, không biết thực hành lòng thương xót là hoa trái đã không sinh ra được. Cây lòng thương xót đã được gieo trồng vào trong trái tim của mỗi một người chúng ta. Cây ấy phải được nuôi. Cái cây mà nó muốn nó lớn lên, con phải làm gì con biết không? Dạ, bón phân. Phải bón phân, làm gì nữa biết không? Dạ, chăm nha. Chăm nó, chăm bằng cách nào biết không? Tưới và mà... Hả? Tưới lên. Phải tưới, phải chăm, phải tưới, phải phân, phải bón, phải chấp nhận. Còn một cái cuối cùng nó làm cái gì? Cắt tỉa. Hàng ngày ở đây chúng tôi có ông Tư, tôi vẫn gọi là ông Tư Kiển. Ông không có đạo, ông dưới Bến Tre. Tôi vô quán cà phê gặp ông ngồi chơi, thấy ông có mấy cây kiển đẹp quá, nói anh có bán không? Nói không, chưng tôi không bán, nhưng mà anh thích thì tôi bán, chứ tôi không có bán cho những người không thích. Nói tôi thích lắm, anh bán. Bảo bán đem về đâu? Nói bán đem về dưới giáo điểm Tin Mừng. Ông bảo là cái gì, cái nào? Bảo thì anh đem đến chơi tôi biết. Khi anh đến đây, anh thấy đang là có những cây kiểng này, anh bảo thích quá, cho nên anh ấy tình nguyện bảo có những cái kiểng mới anh sẽ đem vào đây anh giới thiệu. Rồi anh tình nguyện là ngày ngày anh đến đây anh cắt tỉa. Anh xem thấy những cái cây này mới đầu nó còn hoang dại lắm, nó mọc sùm lắm. Cứ ngày ngày anh ấy mua cây anh ấy kéo về anh uốn, rồi uốn nó vào theo cái đó. Rồi cái nào mà thừa dư bỏ, cắt tỉa hết. Bữa anh qua cái cây cây gì ra bông đỏ này, cây gì bông vàng này, cây bọ cạp vàng hả? Phải cái bọ cạp vàng không? Rồi cây mà ra bông nở cho trước kia là cây gì? Cây tha la. Thì anh bảo trời phải cắt. Tôi nói cắt ổn quá, ông bảo cha mà không cắt thì nó không ra bông. Những cái cành thừa cha phải cắt đi để nó không có ăn phân ăn nước của những cái thằng khác. Vì nếu mà nó cứ ăn phân ăn nước mà nó không ra bông là đồ ăn hại đái nát, cắt bỏ. Cho nên từ đó vườn bông của giáo điểm Tin Mừng này nó mới được đẹp như vậy. Có nhiều khi thấy anh cắt bỏ mày thấy xót xa lắm, nhưng mà bảo cha mà tiếc là cái vườn bông của cha nó không có đẹp, cha cứ nhắm mắt vào để con làm cho. Thì thưa anh chị em, trong đời sống chúng ta, cây lòng thương xót gieo trồng vào mỗi người, và cần phải, nãy con nói là có phân bón, cần phải chăm sóc là cắt tỉa, cần phải tưới tắm cho nó. Thì đời sống mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, không phải amen tắt đèn đi ngủ đâu, nhưng mà phải chăm sóc tưới tắm phân bón hàng ngày. Có nghĩa là cây lòng thương xót ấy muốn lớn lên phải được tưới bằng nước mắt, phải được cắt tỉa bằng chính máu, phải được tưới tắm bằng mồ hôi. Mồ hôi, nước mắt và cả máu, đôi khi cả mạng sống mình nữa, thưa anh chị em. Như vậy thì cây lòng thương xót mới lớn lên được. Chứ không phải cây lòng thương xót Chúa là những cái cuộc lễ hội linh đình, những bữa tiệc ầm ĩ, rồi những liên hoan, rồi những hội nghị, rồi những báo cáo, rồi những hình ảnh, rồi những cái rầm rộ bên ngoài. Không, tất cả cái đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, chỉ là những hình thức mà thôi. Cái sâu lắng bên trong là những hy sinh, là những đau khổ, là những nhục nhã, là những mất mát, là những vất vả mà chúng ta thấy những bạn đang đứng đây. Đó là một cái hy sinh chứ, trong khi mọi người đang ngồi mà nó phải đứng, trong khi mọi người đang nhìn lên tôi nó phải nhìn xuống dưới. Anh chị em thấy không? Đây là những cái hy sinh. Và anh chị em được mời gọi lên đây cũng là cái hy sinh mà làm cho bài giảng được phong phú và làm cho người khác thêm lòng tin lời nhờ những chứng nhân đây này. Thưa anh chị em, chúng ta thấy từ đứa bé nó cũng đến với lòng thương xót của Chúa. Con bao nhiêu tuổi? Con 20 tuổi. 20 tuổi con ở đâu đến? Con ở Láng Cát ạ. Ở Láng Cát đến. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ mới nha. Ai giới thiệu cho con? Dạ bà con. Ai? Bà con. Bà con đâu? Bà đây hả? Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô người người bà đã làm cho cái hoa trái lòng thương xót được nảy nở nơi đứa cháu 20 tuổi, một thanh niên. Còn con bao nhiêu tuổi, ở đâu đến? Dạ con năm nay 17. Con từ giáo sư Láng Cát. Cũng Láng Cát. Con biết lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ mới đây. Hả? Dạ mẹ con dắt mới đây. Hôm nay mẹ con dắt lên. Dạ. Mẹ con đâu? Dạ. Mẹ con đây. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. rồi tạ ơn Chúa, ở 6 năm đứa trước con có thể đi về được rồi, cho bắt lại cái bà này. Rồi chúng con về nhé. Rồi về. Ê, có máy chưa? Có máy chưa? À, có máy con có rồi phải không? Con có chưa? Có chưa? Có hết rồi hả? À? Con có chưa? Có chưa? Rồi, tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Về chỗ con, về chỗ, về chỗ. À, còn lại người cuối cùng. À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến. Dạ con là Đào Thị Sương, con ở Phước Lý. Con là Đào Thị Sương ở Phước Lý. Con bao nhiêu tuổi và con theo đạo gì? Dạ con đạo Phật, con 50 tuổi. Đạo Phật, hôm nay đạo Phật sao con đến nhà thờ lạ quá vậy? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con đến đây con cảm thấy sợ sệt không? Dạ không. Con đến đây con cảm thấy lạ lùng không? Dạ không, tới đây thấy ấm cúng. Con đến đây con cảm thấy ấm cúng. Rồi ai là người mà đưa con đến đây và con đã biết được gì về lòng thương xót của Chúa? Con chia sẻ cho mọi người. Dạ con có bà chị ở gần có đạo, chị Liên kìa. Chị đó chị thấy con bệnh rồi, chị thương, chị kêu đi lên đây, con đi lên đây nằm đây là lần này là lần thứ hai rồi. Rồi con đi lần thứ hai và con bệnh gì và con ao ước gì, con được ơn Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ con bệnh lupus mà thằng con bệnh nay 9-10 năm rồi mà cứ uống thuốc hoài, tháng nào cũng đi chợ rẫy uống hết á, rồi đau nhức lắm không có hết, bác sĩ nói uống là tới chết thôi chứ còn không có hết. Rồi chị Điên thấy đau nhất tội nghiệp quá, chị Điên dắt lên đây. Thì con đi một lần đầu tiên về con thấy người nó khỏe mà thoải mái, khỏe. Nên con ngay hôm nay con đi tiếp. À, ai là người giới thiệu chị lên? Con này, tôi mời con lên đây. Con đi đây con chia sẻ cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho con như thế nào, rồi con giới thiệu là lòng thương xót của Chúa cho những người khác là sao, nói chia sẻ cho mọi người. Thưa cha với cộng đoàn, nhà con thì con tên gì ở đâu? Thưa cha con tên Nguyễn Thị Kim Liên, con ở Phước Lý, giáo phận Xuân Lầu. Con 57 tuổi. Vâng. Con đi bán ở chợ thì con thấy những chị em nào bệnh đau, con thấy chị này bán ở gần con, chị đau quá, sáng này ra con thấy chị cứ nhăn nhó mà chị co cái chân, chị không ngồi, thấy có vẻ rất là đau đớn. Thế con nói với chị là con giới thiệu chị là con sẽ dẫn chị đến đây để xin lòng thương xót Chúa để chữa lành cho chị. Thế hôm đấy con đưa chị lên đây lần đầu tiên, hôm nọ này là lần thứ hai. Rồi đến hôm sau thì chị về thì con đi chợ con mới để ý chị xem là chị có nhức như hôm qua nữa không. Thì con thấy chị không có nhức nữa thì con mới hỏi, con nói Đài ơi, chị hỏi thiệt tại Thiên Mài, chị tên Đài. Chị hỏi thiệt nè, thế hôm nay em không có nhức như hôm nọ phải không? Thì em có nói là hôm nay em không có nhức như hôm nọ nữa mà em chỉ có đau chút chút thôi thì vẫn chịu được, chứ hôm nọ nó nhức quá. Cái hôm qua con lại hỏi, con nói là chưa thế, chị hỏi thiệt là hôm tưởng hôm nay là em không có nhức như vậy nữa không? Thì chị có nói là chị không có nhức như vậy nữa mà chị đỡ rất là nhiều, coi như là chỉ còn đau ít ít thôi à. Rồi con cũng con thấy là những ơn Chúa ban như vậy thì con cũng mỗi một tuần thì con cũng có những giờ con xếp đặt được công việc thì con cũng đi đến những cái bệnh nhân á. Thì con hôm nọ con có dẫn cái chị hôm thứ chủ nhật vừa rồi, con dẫn cái chị không có đạo luôn. Thì chị có một người em bị ung thư hạch, xong rồi có một cái lỗ nó to như vậy này, xong rồi cứ mỗi ngày là bị khoét lên một miếng thịt. Khoét cái miếng thịt chết đi đó, xong rồi lại băng lại và anh ấy sốt, chính tay con đến con sờ người anh rất là sốt. Nóng một ngày coi như là vợ anh nói là đêm là phải sốt hai lần. Còn ngày thì không biết là mấy lần, nhưng mỗi lần như vậy là phải uống thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt. Thế khi con mới đến con mới nói về lòng thương xót Chúa cho anh nghe, rồi con cũng giải thích về cái sự tín thác của Chúa, rồi phó thác như là con thơ trong tay mẹ thì con cũng nói với anh cho để cho anh hiểu được cái sự phó thác đó, và chỉ cho anh cầu nguyện bằng cái câu là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thì con nói là nếu mà anh dám can đảm mà phó thác cái mạng sống của anh vào trong tay của Chúa như một cái đứa con trong tay của người mẹ vậy á, và khi mà anh tưởng tượng xem anh là một người cha bình thường thôi, anh cũng yêu thương con anh. Người nhỏ con anh càng nhỏ càng ngây thơ thì anh càng yêu thương, càng ôm ấp, càng chăm sóc. Thì Chúa cũng vậy, Chúa là tạo dựng lên mình thì Chúa rất là yêu thương. Chúa không muốn bỏ mất ai hết và Chúa yêu thương càng người tội lỗi cho người yêu thương, con cũng nói như vậy á. Rồi con bảo anh là bây giờ nếu mà anh dám phó thác như thế thì chắc chắn là Chúa sẽ làm điều gì tốt nhất cho anh. Thế con nói rồi anh hiểu rồi, cuối cùng con thấy anh nói một tiếng nói con rất là vui và con mừng, con tạ ơn Chúa là anh có nói với con là trước khi con ra về thì anh bảo là từ giờ anh sẽ phó thác cho Chúa và Chúa muốn làm gì anh thì làm. Thì con mới mừng quá, con nói trời ơi sao mà anh nói cái câu khôn ngoan quá, anh nói như vậy thì Chúa làm điều gì cho anh bây giờ, anh nghĩ xem Chúa sẽ làm điều gì tốt nhất cho anh thôi. Nhưng mà em cũng nói với anh như vậy này, thí dụ anh là một người anh, một người cha mà con anh nó xin cái điều gì á, mà xin tiền đi, thí dụ xin tiền đi, con anh nó sẽ chơi game thì anh biết như vậy anh không có cho thì chắc chắn là con anh sẽ nghĩ là anh không thương nó. Cho nên là bây giờ em nói anh như vậy này, thí dụ lát nữa hay mai anh vẫn cầu nguyện như vậy mà anh thấy anh đau hơn thì đó là một thử thách của niềm tin. Thì anh cứ cố gắng, anh cứ tín thác vào Chúa, anh bám vào Chúa như một cái phao cuối cùng, giống như anh té xuống cái sông á mà anh thấy chỉ một cái phao đó, nếu anh không bám anh sẽ chết. Và anh nghĩ là Chúa như là một cái vị bác sĩ đó, chỉ có ông đó sẽ cứu được anh thôi. Thì anh cứ theo, anh van nài, anh tha thiết, anh đọc cái câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và anh đọc thành tâm, anh đọc với cả một trái tim, cả một tấm lòng của anh van nài thì em nghĩ chắc chắn Chúa sẽ làm điều gì tốt nhất cho anh. Thì anh có nói còn với lại như vậy con đi về. Thì đến chủ nhật hôm vừa rồi là con dẫn cái chị mà chị của anh đến đây, thì đến khi mà chị cũng được một cái tấm ảnh của Chúa thương xót, rồi một cái cuốn sách, rồi một chàng chuỗi, rồi về thì con cũng có hướng dẫn cho chị, nói anh ấy đọc kinh, anh cũng vẫn đọc kinh. Hôm sáng nay con hỏi thăm thì chị nói là anh đỡ rất là nhiều, anh ấy không còn sốt về đêm, coi như mọi khi hai đêm, một đêm hai lần thì bây giờ chỉ có một lần nữa thôi. Và anh đòi đi ra ngoài quán chơi, rồi anh đòi ăn cơm, hôm nay hiện tại sáng này anh đòi ăn cơm này, rồi cái chỗ đó anh nó khô đi. Và anh ấy, chị nói là con hỏi thăm là thế ảnh thương xót thì anh để đâu, chị nói là anh để gối đầu nằm anh á, rồi còn chàng chuỗi đưa về là anh đeo vô luôn. Đó thì vợ anh thì cũng phấn khởi, rồi vợ anh cũng nói với anh là rồi kinh sách gì anh lấy anh ra rồi anh đọc đi. Đó thì sáng nay thì con có hỏi thăm, tại hàng ngày con theo dõi để con hỏi thăm tình hình như vậy, thì con thấy là con cũng rất là mừng vì rằng là Chúa đã làm cho người ta cái điều để người ta đỡ đau đớn, người ta đỡ khổ như vậy và người ta được tín thác vào Chúa. Thì con cũng chia sẻ với cha với cộng đoàn là như vậy. Con là trước đã được cho tặng cho cái máy chưa? Dạ được rồi. Mấy 500 bài giảng con về con nghe chưa? Dạ có nghe, con đêm nào cũng mở, đêm ngủ ngủ mở ngủ khỏe lắm, ngủ không có nhức gì, ngủ im, ngủ đến sáng rồi cái máy cũng còn quên tắt. Hallelujah. Hallelujah. Chứ thấy là những hoa cháy của lòng thương xót Chúa đó. Tại vì đối với một người ngoại đạo, anh chị em tưởng tượng coi họ cầm cái máy về mà họ nghe về Chúa, ngay cả những người đạo gốc mình có khi còn chưa chịu nghe, chưa muốn nghe, chưa thèm nghe, và có khi nghe cũng chẳng có hiểu mô tê ất giáp gì cả, vì lòng mình không dính tới. Mà lòng mình không dính tới thì mình nghe mình chả hiểu gì cả. Giống như là bây giờ mà bắt tôi phải nghe mấy cái loại nhạc trẻ bây giờ, cho thà bắt tôi đọc kinh tôi còn dễ chịu hơn là bắt tôi phải nghe những cái nhạc. Tôi chả hiểu nó nói cái gì, chẳng biết là nhạc cái gì cả, mà nó bài nọng giống nhau. Tìm tầm tất chỉ thân chỉ ta, tất tìm tầm tầm tầm tìm ta, tất tìm tất chỉ tất chỉ cha, tất chỉ tất chỉ chú chú ấy. Nó cứ là có cái chịu nghe nó hiểu cái lời nào không? Không có hiểu được cái chữ gì cả. Thế thì tôi bảo ôi cha à, già quá rồi, xưa quá rồi, dưới trẻ của con là nhạc đời nhạc thế gian bìa phải như vậy. Thì tao bảo ta cũng nhạc thế gian chứ, tao nhạc tiền chiến cũng nhạc thế gian chứ phải nhạc đạo mà, tại sao mình nghe mình thấy nó vô tận đáy lòng mình đúng không? Bài nhạc là vượt thời gian và không gian mà. Ví dụ đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay thu sang cùng heo mây, trời người ta từng cái lời từng cái chữ nó rõ vậy cơ mà. Hoặc là những cái bài ví dụ như là những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt, Ôi giời, nghe nó đã. Thế thì thưa anh chị em, đúng cái tần số của mình mới nghe được. Vậy thì nếu mà không có ơn của Chúa thì người chị em của chúng ta đây nghe không hiểu được đâu. Vậy mà chị bảo chị nghe suốt đêm, nghe mà thức dậy tôi vẫn còn đang nói, tôi nói còn hơn là chị ngủ. Mà có nhiều, mà có khi là bảo là may quá con mất ngủ mà nhờ nghe giảng của Trang mà con ngủ được, có đỡ phải mua thuốc ngủ được không? Vui không? Vui, nghe khỏe. Hả? Nghe nó khỏe, người sáng dậy khỏe lắm. Anh chị em thấy không? Nghe nó khỏe, người vui, nghe nó khỏe, người sáng dậy nó khỏe lắm. Ai trong chúng ta là những người mà anh chị em là những người công giáo, là những người đi lòng thương xót của Chúa nhiều năm nhiều tháng, có dám xác tín được như người chị em này không? Nghe nó vui, nghe nó khỏe, sáng dậy nó khỏe, có không? Có những người mà vứt lăn vứt lóc, có những người mà bỏ bê, có những người con không có thời giờ, có những người nhờ mang sang nước ngoài để gửi những cái máy này để cho những người bên kia, con còn mắc nhiều hàng lắm, mang cái gì tôm khô, mang cái gì mang mắm tôm, mang cái gì mang củ hành với lại củ trái cà cái gì đó. Họ coi cái đó là hơn cả lời của Chúa. Thưa anh chị em, thế thì tôi nghe người chị em này nói, chính bản thân tôi cũng phải suy nghĩ lại là có bao giờ tôi nghe về lòng thương xót của Chúa mà tôi thấy vui, mà tôi thấy khỏe? Có bao giờ tôi nghe lòng thương xót của Chúa mà tôi say mê mà nghe cả đêm ngủ lúc nào không biết? Thưa anh chị em, mình suy nghĩ lại, mình thấy hoa trái lòng thương xót Chúa đã nảy nở nơi những mảnh đất khô cằn, nơi những con người tưởng chừng như là ngoại đạo, nhưng đây mới đích thực là người có đạo, đúng không ạ? Còn tưởng như thử là mình là người có đạo, nhưng mà coi chừng lại là những tiên tri giả đội lốt chiên mà thôi. Còn bên trong thì đầy những tham sân si, bên trong đầy những ham muốn, đầy những tham vọng, mà Chúa Giêsu nói rằng là họ chỉ là những con cáo, họ chỉ là những con cáo đội lốt chiên đi tìm mồi cắn xé mà thôi. Chỉ đi tìm mồi cắn xé, cắn xé nhau để mà giành mồi thôi. Có khi lòng thương xót Chúa lại coi như là cái mồi để mà cắn xé, mà giành lấy, giành ảnh hưởng. Có không? Tranh giành ảnh hưởng. Lòng thương xót Chúa mà còn đi tranh giành ảnh hưởng thì còn gì là lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em? Mình lòng thương xót của cô nổi hơn lòng thương xót của nhóm tôi, mình phải hạ cái nhóm này, có không? Lòng thương xót của nhóm kia nó nổi hơn rồi, bây giờ mình phải tìm cách mình hơn nó, phải tìm cách mình kéo lại, tìm cách mình dụ người ta thế này thế kia để mình nổi hơn. Thưa anh chị em, như vậy thì làm gì mà gọi là hoa trái? Cái cây xấu làm gì mà sinh được cái trái tốt? Từ cái xấu nó từ trong cái suy nghĩ của mình rồi, cái xấu nó từ trong cái dự tính của mình rồi, cái xấu nó từ trong cái đầu óc của mình rồi, cái xấu nó từ trong cái ganh tị, cái ganh ghét, cái ganh tương của mình rồi, thì làm sao mà sinh được trái tốt được? Làm sao mà người ta đến với những cái chỗ mà cạnh tranh, đến chỗ mà ganh tị, đến cái chỗ mà tranh giành hưởng mà người ta tìm được những trái thơm, trái ngọt của lòng thương xót được? Thì đừng trách gì người ta không đến, đừng trách gì người ta không đến. Vì ta đến đó người ta không tìm thấy được cái trái nào cả thì đến làm gì? Người ta không tìm thấy được cái trái bình an, người ta không tìm thấy cái hoa yêu thương, người ta không thấy được cái nụ của lòng thương xót, mà chỉ thấy là cạnh tranh, chỉ thấy là hình thức, chỉ thấy là ghen ghét, chỉ thấy là ghen tuông, chỉ thấy là ghen tị. Không thể nào cái trái tốt mà nó sinh từ cái cây xấu ấy, thì họ đến họ làm gì, thưa anh chị em? Và mỗi người, tôi cũng như anh chị em, mình suy nghĩ lại, mình tự hỏi, lạy Chúa, con đã sinh được hoa trái của lòng thương xót chưa? Cây thương xót Chúa trồng trong con, rồi Chúa phải lấy máu và nước từ trái tim Chúa mà tưới. mình một chút xíu mồ hôi, chút xíu nước mắt, chút xíu hy sinh đã kêu ca, giảng lâu quá, quỳ lâu quá, đọc kinh lâu quá, đi bác ái tốn quá, đi công tác mệt quá, hơi một tí thì than, hơi một tí thì kêu, hơi một tí thì đòi hỏi, làm sao mà sinh hoa trái được. Trong khi đó Chúa tưới cây lòng thương xót đời mình bằng chính máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, và còn tiếp tục nuôi dưỡng cái cây lòng thương xót nơi mình bằng cái gì? Chúa nuôi dưỡng cây lòng thương xót nơi mỗi người chúng ta bằng cái gì? Bằng cái gì? Mình Thánh Chúa Kitô. Amen. Mình Thánh Chúa Kitô. Sao cô amen được? Vậy mà đây mới thực sự là cây lòng thương xót chủ sinh đây này, thưa anh chị em. Chúng ta amen có khi mình chỉ làm bằng miệng, mình không biết rằng là Chúa đang nuôi dưỡng cây lòng thương xót nơi mình bằng chính thịt máu của Chúa. Lúc nãy em ấy nó bảo rằng phải có phân bón, phải có cắt tỉa, phải có tưới. Mà Chúa tưới cây lòng thương xót của mình bằng máu và nước. Chúa nuôi dưỡng cây lòng thương xót bằng chính thịt máu của ngày hàng ngày, để cho cây lòng thương xót ấy lớn lên chỗ sinh hoa trái. Và người ta cứ giàu này biết chúng con là môn đệ thầy, chúng con thương yêu nhau. Đấy, cứ giấu đấy, người ta biết được rằng đây thực sự là cái cây lòng thương xót, là nó biết xót thương nhau. Người ta biết được thực sự đây là cộng đoàn lòng thương xót, đó là cộng đoàn biết xót thương nhau. Tạ ơn Chúa, cảm ơn con, vì con là một hoa trái của lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này. Và chính cái hoa trái lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này sẽ nói cho thế giới, sẽ nói cho mọi người, sẽ nói cho những người còn nghi ngờ, nghi ngại, chưa tin rằng hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa, hãy tin vào lòng thương xót của Chúa, và hãy đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, hãy đi làm chứng cho mọi người biết được rằng là quyền năng lòng thương xót của Chúa đang hiện diện. Tạ ơn Chúa đã cho có những người chị em như thế này, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ ra đi, ra chợ, ra quán, ra xí nghiệp, ra ngã tư, ra bất cứ chỗ nào có những con người đau khổ, có những người bệnh tật, có những người thất vọng, có những người chán trường, có những người lo âu, có những người chưa biết Chúa, hãy đi và gieo những hạt giống lòng thương xót đến cho họ. Con gieo rồi Chúa làm cho nó lớn lên, chứ có phải là công của tôi, có phải công của con, có phải công của ai đâu. Chẳng ai có công lên gì cả. Mình có vất vả mấy đi chăng nữa mà Chúa không làm cho đơm bông kết trái cũng vô ích. Có nói hay mấy đi nữa mà Chúa không sức dầu vào môi miệng cũng vứt đi. Có nói hay mấy đi nữa mà Chúa không sức dầu vào lỗ tai, không sức dầu vào tâm hồn người nghe cũng chẳng tác động gì được đâu, thưa anh chị em. Hallelujah. Con có muốn lấy máy nữa không? Dạ thôi con có rồi, được rồi. Để cho người khác. Hả? Để cho người khác. Cảm ơn chúng con. Để cho người khác có nghĩa là hoa trái lòng thương xót Chúa phải được tiếp tục gieo vãi, phải được tung, phải được rải, phải được loan truyền đến khắp mọi nơi. Và khi chúng ta làm cho người khác biết đến lòng thương xót Chúa, khi làm cho người khác cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì cái cây lòng thương xót của chúng ta đang trổ sinh hoa trái đấy, thưa anh chị em. Bằng không thì đến ngày cuối cuộc đời của mình, Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta này. Ở đây, hai cái bà áo tím ở đó đây. Đây. Ở đây đi. Này. Từ đâu đến? Thưa cha, con ở quận 7, nhà thờ giáo xứ Mẫu Tâm. Từ đâu đến? Dạ thưa con cũng ở quận 7, thưa cha. À, cùng. Rồi. Cây hoa trái lòng thương xót Chúa chỗ sinh được cái gì kể ta nghe. Chúa sẽ hỏi mình. Mình phải tường trình, mình phải nói với Chúa là con đã làm cái gì đâu, con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Đấy là hoa trái lòng thương xót Chúa chỗ sinh, nơi những hai người mà tím cả chiều hoang biển biên thế này này rồi. Con chia sẻ cho mọi người, con biết được lòng thương xót Chúa ra sao và cây hoa trái lòng thương xót chỗ sinh nơi con như thế nào. Kính thưa cha và cộng đoàn, ở giáo xứ Muốn Tâm. Con tên gì? Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Bằng. Con 70 tuổi. Một hàng thật hàng giả. Xin xem hả? Làm sao cha? Tại vì nhiều người ngạc nhiên bảo sao mà nhìn chị 70 tuổi nó sao trẻ quá như vậy, không biết là thật hay giả. Đó là Chúa ban cho cha. Chứ kính thưa cha, ở giáo xứ Mẫu Tâm con thì ở đây cũng có rất nhiều người, người ta biết con đó. Thế mà con hồi đó, hồi thời năm 2006 thì cha hai, cha Andre Nguyễn Văn Hai thì cha ở giáo xứ đó, thì con được biết lòng thương xót là nhờ ông anh con ở bên Mỹ, ông ấy có gửi cuốn lòng Chúa thương xót về. Và ông ấy có nói với con là mỗi ngày gia đình em nên đọc kinh lòng Chúa thương xót. Mà từ năm 2006 thì con có xin với cha hai cho chúng con được đọc kinh lòng Chúa thương xót mỗi chiều thứ sáu. Thế thì khi mà cha bằng lòng như vậy thì chúng con đến đọc và cầu nguyện, thì cha thấy là lòng thương xót Chúa rất là tốt, cho nên cha bảo thì là thế cô có muốn làm vào ngày nào nữa không. Thì con nói thì cha như vậy cha cho con thêm vào ngày thứ ba đi, thành trong tuần là kể như con là có hai ngày, ngày thứ ba và ngày thứ sáu. Và con cũng thưa với cha là trong những năm tháng đó thì có cái người con rể của Suya con thì bị ung thư máu. Thế thì khi mà nghe tin là bị ung thư máu thì chúng con cũng đã cầu nguyện, và anh ta cũng bớt, và hiện bây giờ thì đi Mỹ. Thì khi mà qua bên Mỹ thì bác sĩ Mỹ anh ta có đưa những cái bệnh án, thì bác sĩ Mỹ nói ủa sao mà anh bị ung thư máu mà anh còn sống được hay quá vậy. Thế thì mấy người đó mới nói là đó là đạo Công giáo, cho nên là đọc lòng Chúa thương xót tín thác và lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa đã chữa lành và anh sống được hơn 6 năm cha. Bây giờ thì mới mất được nay được 5 tháng à. Đó. Thế rồi còn một cái thứ hai nữa đó là cái chị lối xóm ở gần nhà con, thì hôm đó chị bị gì vậy? Chị nào chị bé? Dạ chị bị bơ não cha. Cha bị liệt não, bị về não là coi như là chị sắp sửa qua đời luôn. Thì hôm đó thì cha bác sĩ khi mà chở vô Chợ Rẫy thì bác sĩ chê à, Việt Pháp chứ, chở vô Việt Pháp thì Việt Pháp nó xem xong rồi nó chuyển lên Chợ Rẫy, thì Chợ Rẫy cũng chê. Nhưng mà rồi cái chị bạn cách đó hai căn, chị thấy chúng con hôm đó ngày thứ sáu làm giờ Chúa thương xót, chị nói chị bạn ơi bây giờ chị bé chị đang hôn mê, chị sắp chết rồi, bác sĩ chê rồi, bây giờ các chị làm giờ Chúa thương xót, bây giờ thì là cầu nguyện cho chị. Cảm ơn Chúa khi mà làm giờ Chúa thương xót thì hai đến ngày thứ ba sau đó là bác sĩ báo cho biết là qua khỏi, không có sao hết. Cho tới hôm nay đáng lẽ là chị đi với chúng con, nhưng mà trời mưa cho nên là chị không đi. Vì chị đã được Chúa chữa khỏi và bây giờ chị đi bình thường, không có sao hết cha. Yeah. Hallelujah. Cho thấy ông là ở đâu mà cái cây tốt thì nó sẽ sinh trái tốt. Khi mà lòng thương xót thực sự mà mình gieo trồng bằng hy sinh, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tất cả lòng tín thác của mình thì sẽ trổ sinh những cái hoa trái. Đây chỉ là một trong muôn vàn hoa trái lòng thương xót. Mà có khi cái hạt giống nó được gieo là từ bên nước Mỹ nó thổi nó về Việt Nam, Chúng ta thấy không ạ? Rồi có khi bây giờ lại thổi từ Việt Nam, nó bay qua Mỹ, cái hạt giống bay không có một cái giới hạn nào cả. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn. Không ai được phép bảo rằng lòng thương xót chỉ được ở xứ này, lòng thương xót chỉ được ở chỗ nọ, lòng thương xót chỉ được ở chỗ kia. Chỗ nào mà không có lòng thương xót thì nơi đó không có Chúa. Vì ta vẫn hát đâu có tình yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đây có Chúa. Vậy thì ở đâu có lòng thương xót thì ở đó lòng thương xót của Chúa ngự trị. Và lòng thương xót của Chúa ngự trị thì hoa trái của lòng thương xót Chúa sẽ trổ sinh. Còn ở đâu mà có ganh tị, có ghen tương, có tị hiểm, có so sánh, so đo, so bì, thì cái cây lòng thương xót Chúa nó không trổ sinh hoa trái. Và Chúa nói rằng nếu mà nó không trổ sinh hoa trái thì chặt bỏ, chặt bỏ. Có làm gì thì làm vẫn cứ bị chặt bỏ vì không trổ sinh hoa trái. Mà nếu mà trổ sinh hoa trái, đã không trổ sinh hoa trái còn bị chặt bỏ, còn mà trổ sinh hoa trái xấu thì sao? Thì sao thưa anh chị em? Thử suy nghĩ coi, nếu mà đã không trổ sinh hoa trái còn bị chặt bỏ, huống gì mà sinh ra những hoa xấu, hoa tàn, hoa héo, sinh ra những trái độc hại thì còn thê thảm bớt cỡ nào. Thì còn phải đời đời kiếp kiếp chẳng cùng amen trầm luôn, chứ không phải giỡn đâu thưa anh chị em. Vì vậy mà ân phúc này sẽ càng trổ sinh ân phúc nếu mình tiếp tục gieo vãi yêu thương, gieo vãi lòng thương xót. Mà ân phúc này sẽ trở thành cái họa cho ta, vì cho nhiều thì đòi nhiều, cho nhiều thì đòi nhiều. Giáo điểm tin mừng này, Chúa đang cho rất nhiều ân phúc thì Chúa cũng đòi phải rất nhiều thực hành lòng thương xót. Chính vì thế thưa anh chị em, chúng tôi đã gặp chính quyền địa phương, huyện, ở xã và cả thành phố để nói với họ rằng chúng tôi sẽ thực hành lòng thương xót bằng việc thứ nhất là làm nước sạch, nước của lòng thương xót, nước lòng thương xót, nước sạch tinh khiết cho bà con sử dụng. Và có kiểm nghiệm đàng hoàng, có máy lọc đàng hoàng, chúng tôi đang thiết kế được 80% rồi. Hy vọng rằng trong 2 tuần nữa thì sẽ hoa trái lòng thương xót sẽ trổ sinh. Và thứ hai nữa, tôi nói với họ rằng có nhiều em ở vùng này nghèo lắm, đi học không có tiền đóng, cho nên không lên lớp được và bị lưu ban giữ lại. Bịa chỉ đóng tiền thì nó được lên lớp và được khỏi phải lưu ban. Thì xin cho chúng tôi tất cả những danh sách ấy trong xã, trong huyện, để chúng tôi giúp những em ấy và giúp tận nơi, tận chỗ, đúng người, đúng việc. Họ nói anh giúp khoảng được chừng mỗi tháng, mỗi năm chúng tôi cố gắng kiếm được chừng 20 người, 20 em, giúp cho được 20 em là hết sức của chúng tôi rồi. Tôi nói thôi anh cố gắng đi tìm những em mà không ai giúp đỡ, kiếm cho tôi 200 em chứ không phải 20 em, để chúng tôi giúp cho các em đó nó tiếp tục được việc học. Họ trợn mắt lên là bảo thiệt không, bảo lòng thương xót bao la lắm anh ơi, không có giới hạn. Rồi thứ ba nữa là chúng tôi đang thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con ở đây. Vì vùng này sông nước, vùng nước mặn đồng chua, quê hương em nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Thì thôi, đất cày lên soi đá nhưng mà nó sẽ trổ hoa lòng thương xót. Khám bệnh phát thuốc miễn phí, anh giúp chúng tôi bảo sẽ lên sở y tế để mà xin phép. Và các bác sĩ đang hết sức làm công việc đó, sẽ có. Rồi thứ ba nữa là trợ giúp cho những người nghèo, có khi họ không có cơm ăn áo mặc, thì mình giúp họ. Nói chúng tôi khoảng mỗi lần cũng giúp được khoảng 50 hộ. Và thôi kiếm cho tôi 500 hộ đi, để lòng thương xót Chúa bao trùm hết cái vùng này. Họ bảo thiệt không? Bảo Chúa đâu bao giờ nói dối, Chúa là đồ thiệt mà. chỉ có tiên tri giả, chỉ những người mà đến mà khoe môi múa mỏ thì là làm thì ít mà khoe thì nhiều, làm không bao nhiêu mà cuối cùng cũng vẫn nổ cho thật to vào. Còn lòng thương xót Chúa thì cứ ngầm, cứ lan tỏa, cứ ngấm, cứ sâu, cứ lắng, nhưng mà nuôi dưỡng con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Các anh nhớ dùng chúng tôi, lòng thương xót là như vậy. Và tại đây lòng thương xót đã trổ sinh hoa trái. Cho nên Chúa đòi giáo điểm tin mừng mình, đòi anh chị em mình đến đây, không phải của giáo điểm tin mừng này, không phải của tôi, không phải của ai, nhưng mà là của Thiên Chúa. Mà Chúa trao cho chúng ta tất cả mọi người có nhiệm vụ chăm sóc cái vườn hoa lòng thương xót này. Cây lòng thương xót này phải được trổ bông nơi những con người nghèo, nơi những người ngoại đạo, nơi những người đau ốm, nơi những người bệnh tật, nơi những em thất học, nơi những người không cơm ăn áo mặc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.